còn nhéo Tiểu Hạo của chúng ta kìa. Tình cảm thật là mặn nồng đấy. Một vị đại thẩm tự nhận mình là người từng trải nên rút ra kết luận như vậy. Ha ha ha ha, vừa nhìn là biết tốt rồi. Mấy người mau xem đi. Hai cô gái này eo nhỏ nhưng mông lại rất to và tròn nha. Nhất định là sinh con rất tốt. Một vị đại thẩm lớn tiếng nói. Lời vừa thốt ra, Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi lập tức nhảy dựng lên, đỏ hết cả mặt mũi, hận rằng không thể tìm được chỗ nào để mà trốn đi. Thật sự là hết chịu nổi rồi mà. Sau khi đám cừu đầu sư tử Hỏa Nhà chạy tới nơi, nghe được điều này thì đều ôm bụng mà cười, không thể ngậm mồm lại được. Này Tiểu Hạo, con không thể nào để con gái nhà người ta oan ức như vậy được. Suốt cuộc cũng chịu dẫn về ra mắt mọi người rồi. Cho nên ta sẽ giúp con thu xếp mọi chuyện, tranh thủ trong ngày hôm nay tổ chức đám cưới luôn đi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nói ra, miệng cười không thể ngậm lại được, vô cùng hài lòng về hai cô gái mà Thạch Hạo vừa mới mang về thôn này. Đúng đó, hai nàng xinh đẹp tựa như hoa vậy, tìm khắp thiên hạ cũng khó thấy. Tiểu Hạo không thể nào để các nàng chịu oan ức như thế được, nhất định phải kết hôn với các nàng mới được. Thạch Lâm Hổ lên tiếng tràn đầy khí thế. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Đám cừu đầu sư tử cùng với Hỏa Nha sợ thiên hạ không loạn nên cố nén cơn cười mà phụ họa theo. Thạch Phi Giao gần đầu nói, các vị tiểu ca vừa nhìn đã biết không phải vật trong ao rồi, tương lai nhất định sẽ hóa rồng một bước lên trời. Lần này các vị xem như là nhà gái của hai vị cô nương này, cho nên mong rằng hai vị cố gắng giúp đỡ cho. Ở đầu thôn thì rất là náo nhiệt, nghe thấy Thạch Hạo sắp kết hôn, bất kể là Đại Tráng, Nhị Mãnh, Thanh Phong hay là các cô dì thúc bá trong thôn đều vô cùng phấn chấn. Người này một câu, người kia một câu, bắt đầu thương lượng, chuẩn bị cho việc kết hôn sắp diễn ra. Đám nhóc con thì gào thét ồn ào, ra sức quấy rối, chạy tới chạy lui khắp nơi, tham dự vẻ náo nhiệt. Đêm đã nhất định phải động phòng hoa chúc mới được. Tên nhóc thúi người cưới vợ xong, nhất định phải sinh vài đứa nhóc thì mới được phép rời khỏi thôn đấy. Không sai, đứa nhỏ này một khi đi là đi tận 1-2 năm không về à, khiến cho người ta lo lắng không thôi. Lần này nhất quyết không thể tha cho nó được. Trước tiên sinh vài đứa nhóc rồi muốn đi đâu thì đi. Đám người bàn bạc sôi nổi, không chỉ riêng đám Thạch Lâm Hổ mà còn cả đám Đại Tráng chơi cùng lúc nhỏ đều hy vọng nó lưu lại vài đứa nhóc để nối dõi tông đường. Thạch Hạo nhìn cười mà khiến cả khuôn mặt căng phồng lên. Vân Hy và Hỏa Linh Nhi thì sợ đến choáng váng cả người. Bắt nạt người khác quá mức mà, không phải chỉ là đến khi Thạch Thôn nhìn cho biết thôi hay sao? Sao giờ lại biến thành chuyện sinh con đẻ cái ở chỗ này vậy? Các nàng rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào nữa. Bởi vì người trong thôn khi nhìn thấy bọn họ bị Thạch Hạo vác trở về thì cứ nghĩ đó là hợp với phong tục đón dâu về nhà của nơi đây. Mặt các nàng đỏ hết cả lên, luống cuống cả chân cả tay, ra sức bấu vào eo của Thạch Hạo, ý bảo đi giải thích đi. Kết quả Hùng Hải Tử chỉ ấp à ấp úng không nói câu nào rồi đứng một bên cười trộm. Con đừng có sợ, không có gì phải sợ cả. Thím là người từng trải rồi, lát nữa thím nhất định sẽ dạy lại cho các con. Vợ của Nhị Mãnh cười thân thiện khuyên bảo hai người kia. Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi càng xấu hổ hơn. Dù là kết hôn thật thì cũng không thể nào làm sơ sai như thế được. Thế vậy trông giống như là lấy vợ lắm sao? Hai người bật lên tiếng ho, lại nghĩ cái quái gì thế này, mặt đều nóng hết cả lên, thế nào lại muốn kết hôn thế này cơ chứ? Đại nương, người hiểu lầm rồi. Hai nàng đỏ mặt rồi mở miệng giải thích. Đại thúc, các người đừng như vậy nữa, chuyện này không giống như các người tưởng tượng đâu. Đầu thôn yên tĩnh lại, ai cũng nhìn hai người bọn họ, không nói thêm câu nào nữa, nhưng sự thân thiện trong mắt không hề giảm đi một chút nào cả. Cuối cùng mẫu thần của Đại Tráng phá vỡ bầu không khí này rồi nói, thẩm biết ngay mà, các con thấy xấu hổ có đúng không? Không sao đâu, mọi người sẽ không chọc kẹo các con nữa, yên tâm đi nha. Đúng đó, cứ yên tâm đi. Các đám người lại nhiệt tình như trước, tiếp tục bàn tán, thương lượng việc đại tiệc cùng quậy đêm động phòng như thế nào. Hai cô gái bị dọa đến sợ chết khiếp, nên chỉ còn biết trút giận lên người của Thạch Hạo, rồi sau đó lựa lời nhanh chóng rời đi. Sáng vẻ thướt tha uyển chuyển, lúc này khiến cho người trong thôn cảm thấy thật là xinh đẹp. Tiểu Hạo còn không mau mau đuổi theo các nàng, hai nàng đang xấu hổ đó. Một bà lớn tuổi lên tiếng nói. Thạch Hạo ho khan một tiếng rồi nói, các thuộc các thẩm, tộc trưởng già già, các người không cần phải lo lắng đâu. Chuyện của con thì con nhất định có thể giải quyết được. Hôm nay không phải là ngày tốt để kết hôn, con đã cùng các nàng thương lượng qua rồi, phải đợi thêm 1-2 năm nữa thì mới cưới. Tại vì chúng con còn có một vài chuyện ở bên ngoài cần phải xử lý cho xong. Hôm nay con trở về chủ yếu là ra mắt mọi người thôi à? Mọi người thấy hai nàng có được không ạ? Có việc gì mà còn quan trọng hơn cả việc kết hôn chứ? Người trong thôn đều kêu nó phải mau mau kết hôn,

Năm xưa ta từng bồng bế cả người đấy. Người có từng chảy nước mũi xanh lè lên tay của ta đấy. Phụt một tiếng, người đàn ông trùng điền thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, dùng tay chỉ vào những cốc tử mà nói không ra lời. Vân Hy càng hoảng sợ hơn, không lẽ là năm xưa lão tặc kỳ tởm này ở Thiên Thần Sơn còn lăn lộn đến mức độ này? Lão tặc, ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ lập tức chặt ngươi ra làm tám khúc. Tư Gia giận đến nỗi run rẩy cả người lên. Những gốc tử ngẩng đầu nói, tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, chú ý lời nói của ngươi một chút, không được bất kính với ta, mà mau gọi lão tặc trà của ngươi lăn ra đây, gặp ta và quỳ lại xin lỗi ta đi. Nếu không các ngươi đừng hòng nghiên cứu ra được bí mật của tòa pháp trận kia. Hiện tại trên đời này chỉ có một mình ta biết rõ bí mật của nó mà thôi. Lão tặc, hôm nay người có gan đi tới đây rồi, thì đừng hòng rời khỏi nơi này nữa, nhìn xem ta trấn áp người như thế nào này. Người đàn ông trung niên kia lửa giận bừng bừng quát lớn. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, người không biết ân oán tình cừu của năm đó thì đừng có mà nhiều lời với ta. Người còn dám bất kính với ta thì một lát nữa cô của người tới sẽ cho người răng rụng đầy đất cho mà xem. Những gốc tử khinh thường nói. Người vừa nói cái gì? Mắt của Tứ Gia như muốn phun ra lửa. Tên khốn kiếp này càng nói càng quá đáng. Ta nói cái gì à? Ta nói cha của người cùng tổ phụ của ngươi năm xưa bỗng đánh Uyên Ương, khiến cho ta cùng cô của người phải chia cắt, lại còn truy sát ta suýt chết. Ngày hôm nay ta tới để đòi lại món nợ năm xưa đấy. Tự như những gốc tử cũng không cam lòng, cho nên trừng mắt quát tháo. Người của Thiên Thần Sơn há hốc cả mồm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là Vân Hy cũng phải trợn mắt há mồm mà nghe. Thạch Ngạo cùng đám người cựu đầu sư tử cũng không biết mô tê gì, cho nên chỉ đứng ở một bên mà nghe ngóng. Năm đó các người vẫn còn thiếu nợ ta một đoạn nhân duyên. Lần này dùng con gái để mà trả nợ nhá. Ta quyết định rồi, liền bắt cô gái này về làm vợ cho huynh đệ của ta. Những gốc tử đầu tiên chỉ về Vân Hy, sau đó lại chỉ về Thạch Hạo, rừng rừng nói trong một câu xanh rờn đến như thế. Điều này khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Không ngờ rằng năm đó những gốc tử lại cùng một cô gái của Thiên Thần Sơn yêu mến nhau, lại còn bị bổng đánh Uyên Ương. Thạch Hạo, Hòa Đình Nhi chỉ biết hai mặt nhìn nhau mà không nói nên được một câu nào. Năm xưa, lão tặc nhà ngươi dám đại náo Thiên Thần Sơn của chúng ta, phá hoại linh dược, ăn trộm thánh dược, thèm muốn thần chân của tộc chúng ta, lại còn lừa gạt cả cha ta. Còn có thể nói, lão tặc nhà ngươi chuyện ác nào cũng dám làm, bây giờ lại còn dám đứng trước mặt ta mà ăn nói linh tinh như vậy. Ngươi đâu mà bắt hắn lại cho ta? Tư Gia rít gào không thôi. Phía sau y lập tức có người vọt tới, hòng ra tay bắt con chim khổng lồ kỳ quái kỳ lại. Những ngốc tử trừng mắt mà nói, dừng tay, tại sao ngươi không chịu đi hỏi cô của ngươi thử đi? Nếu như chuyện ngươi dám bất kính với ta truyền đến tai của cô ngươi, khiến cho nàng ta đau lòng, thì đến lúc đó ngươi lại phải quay sang đây mà bồi tội với ta đấy. Chuyện gì nữa đây? Người của Thiên Thần Sơn thầm nghĩ, đám người đang lao xuống nhanh chóng dừng bước lại. Cho dù là Tứ Gia cũng không chắc chắn về chuyện này. Tuy rằng y vô cùng tức giận, nhưng đúng là không dám đi trấn áp tiền khốn kiếp kia. Vạn nhân tính sai thì phải làm sao bây giờ? Vân Thương Hải, không cầu kỳ, ta tự mình đến đây rồi, ngươi còn không chịu lăn ra đây gặp mặt ta hay sao? Lúc này trên người những gốc tử phát ra một luồng khí thế không tên, không ngừng rít cao về phía Thần Sơn. Lão tặc khốn kiếp nhà ngươi. Vân Hy không thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ấn tượng của nàng thì con chim ngu ngốc này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì. Lục trường nàng từng nghe qua chiến tích vô sỉ của nó rồi, không ngờ hôm nay nó lại còn dám tiến thẳng tới tên gia gia của nàng. Núi đớn đổ sổ, mây tím tách ra, một luồng cầu vồng vọt tới rồi một đoàn hào quang thanh khiết hạ xuống. Khi mây mù tản ra thì có một vị lão nhân đáp xuống đất. Người này chẳng hề xa lạ gì với Thạch Hạo cả. Lão chính là lão già đã đại chiến với nó ở bên trong hư thần giới. Cuối cùng nó không những đoạt được hộ tí kia mà còn đánh cho lão một trận vô cùng sảng khoái. Cho nên lúc này khóe miệng của nó không nhịn được mà khẽ vểnh lên. Má nó chứ, lại gặp lại cái tên tiểu tử đáng chết này nữa rồi. Vân Thương Hải là ai chứ? Bản thân là tôn giả đường đại, cho nên linh giác đương nhiên phải vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Hạo là biết nó đang nghĩ cái gì rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ ở hư thần giới đều khiến cho Vân Thương Hải cảm thấy tức giận vô cùng. Trong lòng của lão thật sự rất muốn một trưởng tiễn Thạch Hạo lên chầu Diêm Vương, rồi sau đó chôn vùi khoảng thời gian bị đánh đập tàn nhẫn trong hư thần giới kia đi. Nếu không, mỗi khi lão nhìn thấy cái ánh mắt đầy ý khiêu khích của Thạch Hạo thì không tài nào mà chịu đựng nổi. Đương nhiên, việc đầu tiên Vân Thương Hải muốn làm không phải là đi đối phó với Thạch Hạo, mà là đi bắt cái tên nhị ngốc tử khổng cầu kỳ kia phải cầm miệng lại ngay.